đấu tranh đến cùng cho tình yêu. Chương 60, bất ngờ chết tiệt. Góc truyện audio.com. Bà xã, tối nay em ở phòng khách cùng anh được không? Sau khi kết thúc bữa tối, trưởng phòng khách Lãnh Vũ Hiên kéo vai Tiếu Trác nói thầm, nhưng âm lượng lại thành công tới nỗi khiến cho mọi người đang nói chuyện đều nghe thấy. Anh đừng gây chuyện nữa. Tiếu Trác giả vờ thân mật nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ bên tai Lãnh Vũ Hiên. Không, tối nay anh bắt em đền bù cho anh. Lãnh Vũ Hiên mặt dày thơm lên vành tai Tiếu Trác. Khụ khụ, ông Dôn cười cười, nhìn đôi vợ chồng nhỏ liếc mắt đưa tình. Có tin gì chưa? Cái gì à? Tiếu Trác không hiểu nhìn ông ngoại. Nói không chừng đã có thành quả rồi ạ. Lãnh Vũ Hiên hiểu ý chỉ bụng Tiếu Trác. Bộ dạng kiểu như cháu vẫn luôn nỗ lực. Ha ha ha, cha sắp làm ông ngoại rồi. Henry cũng hiểu ý cười cười. Mọi người đều tập trung con mắt vào cái bụng phẳng lì của Tiếu Trác mỉm cười. Chỉ có Tiếu Trác và Tần Như vừa cười. Đúng thế, từ hôm nay Mark, Jock làm trưởng phòng khách, trả phòng ngủ lại cho Lãnh Vũ Hiên và Tiếu Trác. Mẹ đợi không nổi để làm bà ngoại rồi. Đúng, làm theo lời mẹ các cháu đi. Ông Dôn nóng lòng hạ lệnh, cứ như chất trai béo mập đang kéo tay ông gọi ông ngoại đến nơi rồi ý. Sau đó ông lại chuyển ánh mắt đôn hậu sang Mark và Tần Như bên cạnh. Tiểu Như à, lúc nào cháu gả qua đây để ta vừa làm ông ngoại vừa làm ông nội đi. Ông, Tần Như e thẹn dựa vào Mark, tuân lệnh, ông, bảo đảm nhiệm vụ thành công. Mark tinh nghịch ôm chặt Tần Như chào kiểu lính. Bà xã, chúng mình về Hồng Kông nhé. Lãnh Vũ Hiên lợi dụng mưu kế thoát khỏi chức trưởng phòng khách. Mãn Nguyện nằm trên giường hỏi Tiếu Trác đang nằm quay lưng với mình. Vui vẻ đưa tiễn bất cứ lúc nào. Cô phẩy móng tay sói của Lãnh Vũ Hiên đặt trên vai cô ra. Không thèm quay đầu lại nói. Đúng là đồ ruồi nhặng phá bĩnh. Chỉ quấy dây giấc mộng của người khác. Nói gì mà nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã. Em xem Tần Như dịu dàng với Mark bao nhiêu. Thái độ của em với anh không thể tốt hơn chút à, Lãnh Vũ Hiên xoa mờ u bàn tay bị đập đau. Nói ra nỗi oán trách trong lòng, nhưng Tiếu Trác đến phản ứng với ý của anh cũng không có. Bà xã, anh đang nói với em đó, anh xem em có thể chịu được mấy tiếng. Lãnh Vũ Hiên mặt dày ôm chặt Tiếu Trác, đôi môi liên tục quấy nhiễu phần gáy và vành tay Tiếu Trác. Get out! Tiếu Trác muốn ngủ tức giận đẩy Lãnh Vũ Hiên sang một bên. Hung dữ quay mặt nhìn Lãnh Vũ Hiên rít lên. Hoặc là ra ngoài, hoặc là ngoan ngoãn ở lại. Đừng ép em ức hiếp anh trước mặt mọi người. Không công bằng, cho dù vợ chồng hay tình nhân đều có lúc ngọt ngào. Sao em đến gương mặt hòa nhã cũng không dành cho anh? Em xem Mark và Tần Như ở bên nhau hòa hợp đến vậy. Lãnh Vũ Hiên bất mãn trách móc, người đàn ông chết tiệt này, lúc nào biến thành nói dài dòng thế kia, chuẩn bị cả một ngày, Tiếu Trác rất cần nghỉ ngơi, không nhịn được nữa, hét to với Lãnh Vũ Hiên, Mark là trai tân, anh có phải không, gần như một nửa phụ nữ trên thế giới đều từng qua lại với anh. Loại đàn ông lăng nhăng như anh chỉ thích hợp độc thân hoặc tìm một phụ nữ lăng nhăng mà kết hôn. Lấy loại gái trinh như tôi chỉ có thể có kết cục này thôi. Hiểu chưa, còn phí lời nữa à, you know, Lãnh Vũ Hiên bị Tiếu Trác sư tử gầm dọa tới nỗi chưa trả lời. Jock hiện đảm nhiệm trưởng phòng khách dựa vào cửa nghe trộm đã cười dữ rồi. Em rể, đừng lo, anh trai giới thiệu cho em đi làm thủ thuật hồi phục trai tân. Get out, đi chết đi. Hai tiếng gầm thét cùng xuyên qua cánh cửa vọng lại tân nhiệm trưởng phòng khách. Jock một tay bịt miệng, một tay ngoái tai, vội nhảy vào ngồi trên ghế sofa phòng khách, đôi mắt đen cười chảy nước mắt. Hài lòng rồi chứ, ngáp mất mặt tới tận eo biển anh cắt lời, tên nước anh thời Trung Cổ. Rồi, Tiếu Trác vốn định tức giận trừng mắt nhìn Lãnh Vũ Hiên. Nhưng cơn buồn ngủ lại khiến cô ngáp một cái. Lẽ nào vì mang bầu nên mới cảm thấy càng ngày càng mệt mỏi? Em và tên ân niệm hạo đó chia tay rốt cuộc là vì chuyện trai tân hay vì anh? Lãnh Vũ Hiên bỗng dưng hỏi vấn đề luôn canh cánh trong lòng. Nếu như chia tay vì lý do sao? Như vậy tình cảm của họ không sâu đậm. Nếu như vì lý do đầu mới miễn cưỡng chia tay, sau đó lấy anh, vậy thì, không được, anh nhất định phải hỏi cho đến cùng. À, Tiếu Trác ôm đầu thấp giọng rít lên vài giây. Sau đó túm cổ áo ngủ của Lãnh Vũ Hiên chất vấn. Nói, anh rốt cuộc là ai? Chồng em, Lãnh Vũ Hiên bình tĩnh trả lời xong lại tiếp tục hỏi. Em chưa trả lời câu hỏi của anh không phải Lãnh Vũ Hiên. Bị cơn buồn ngủ và sự dỗi việc của Lãnh Vũ Hiên giày vò phát điên. Tiếu Trác dùng tay giữ gương mặt anh tú của Lãnh Vũ Hiên. Dường như muốn lột lớp da mặt trên gương mặt anh tú thu hút người khác kia. Lãnh Vũ Hiên chắc khoa trương ngang ngược, tự cao tự đại, làm theo ý mình, duy ngã độc tôn, sao có thể nói lời mềm lòng thế này. Anh nhất định là côn trùng ngoài hành tinh trong hắc y nhân. Đã ăn thịt Lãnh Vũ Hiên, chiếm dụng xác Lãnh Vũ Hiên, rốt cuộc là em thích anh ta nhưng không thể không chia tay. Hay là không có tình cảm nên tự nhiên chia tay? Em nói mau đi, Lãnh Vũ Hiên mặc kệ Tiếu Trác kéo ra mặt, tiếp tục hỏi, không có tình cảm nên tự nhiên chia tay. Tiếu Trác buông tay, nhìn Lãnh Vũ Hiên bằng đôi mắt đang rũ xuống bởi cơn buồn ngủ. Người đàn ông chết tiệt này. Sao lại dây dưa thế? Anh không tin, em với anh ta hôn nhau trên đường, để không làm lộ thân phận. Hôm đó em còn đặc biệt cải trang thành bộ dạng học sinh. Rõ ràng là không thể không gặp mặt nhưng lại sợ anh biết. Vì thế mới cải trang như vậy. Hơn nữa sau khi báo chí đăng sự việc đó, anh ta còn cố tình che giấu thân phận em, chuyển tiêu điểm chính sang bản thân anh ta để bảo vệ cho em. Em già rồi, vì thế muốn ăn mặc trẻ trung chút để nhớ lại quá khứ. Nếu không vì sợ kinh động tới ông ngoại và mọi người. Cô nhất định hét to với anh ta, nói dối, mỗi lần anh kêu em xóa tóc, em đều khăng khăng buộc tóc giống bà già. Người thực tế như em sẽ nhớ quá khứ, quỷ mới tin. Anh tự nghĩ ngáp đi nhé, em muốn ngủ, gã đàn ông này hết thuốc chữa rồi. Lau lau nước mắt vì ngáp mà chảy ra, Tiếu Trác định kết thúc cuộc tranh cãi, ngủ một giấc dài còn có ích hơn. Không được, hôm nay em nhất định phải nói rõ ràng. Lãnh Vũ Hiên kéo Tiếu Trác nằm dậy, trong đầu đột nhiên lóe lên thông tin có phần nguy hiểm. Chẳng lẽ gã đó là mối tình đầu của em, bạn trai duy nhất, hơn nữa nụ hôn đầu của em cũng là dành cho anh ta. Lãnh Vũ Hiên nắm chặt tay. Trong đầu lại hiện lên cảnh Ân Niệm Hạo và Tiếu Trác hôn nhau trên đường được đăng ở báo. Anh đến thứ 1.000 mấy trăm đêm đều không biết dành cho ai. Tình đầu, nụ hôn đầu em tặng ai thì có gì to tát. Tiếu Trác không còn sức lực để nói. Tình trạng đặc sức khỏe đặc biệt khiến cô vô cùng buồn ngủ. Vô cùng mệt mỏi, cũng vô cùng khó chịu. Em đang ám chỉ anh, nếu Ân Niệm Hạo là trai tân. Em sẽ không quan tâm tất cả mà yêu anh ta, thậm chí lấy anh ta. Anh vừa nói vừa kéo Tiếu Trác đang định ngủ dậy. Anh nhất định phải biết tính cảm của cô và Ân Niệm Hạo tới mức nào. Sau đó sẽ bóp chết tất cả thứ tình cảm đó một cách sạch sẽ. Em nói đi, anh lại lay Tiếu Trác. Em cũng hôn anh một cái. Trước sự quấy rầy của Lãnh Vũ Hiên, cô mệt nhọc kéo căng mắt ra. Hôn bừa lên mặt Lãnh Vũ Hiên. Được rồi chứ, cô lại mơ màng màng nhắm mắt, em hôn qua loa, Lãnh Vũ Hiên ăn măng biết vị tiếp tục ra sức lay Tiếu Trác. Anh muốn hôn môi, hừ, ôi Tiếu Trác vô cùng buồn ngủ, đến một chút lý trí cuối cùng cũng không có. Cô nhắm mắt hôn vừa lên môi, anh vẫn muốn nữa, Lãnh Vũ Hiên tóm lấy cơ hội phủ lên môi đỏ của cô sự ngọt ngào. Khi cảm xúc mãnh liệt bình phục, cuối cùng Tiếu Trác tỉnh dậy. Cô cảm thấy hổ thẹn, hận không thể chết chìm trong cốc nước lạnh bên cạnh, chủ động dâng hiến nụ hôn cũng đã đành, còn mặc kệ người ta sâu xé đã đành, còn không biết xấu hổ mà hùa theo. Trời, sao không ai nói cho cô biết mang thai sẽ khiến cho phụ nữ giảm đi chỉ số thông minh. Em đẹp quá, bà xã, Lãnh Vũ Hiên thỏa mãn nhìn Tiếu Trác mở mắt trong vòng tay anh. Tinh tế hôn lên trán cô, đây là lần đầu tiếp xúc hòa bình từ khi anh và Tiếu Trác kết hôn. Sự đẹp đẽ của cô mang lại cho thể xác và trái tim anh sự vui mừng mà anh không thể dùng ngôn ngữ diễn đạt. Quan trọng hơn là anh tự tin cô cũng có cảm giác giống anh. Em yêu anh không, bà xã, yêu cái đầu anh, cô dồn sức quấn chăn quanh mình, quay người không thèm để ý anh. Trời ạ, có phải mất cân bằng hormone nghiêm trọng nên cô mới như vậy? Nhưng mong không ảnh hưởng tới đứa trẻ. Cô ý thức xoa xoa tay lên cái bụng nhỏ bằng phẳng. Ha ha ha, nhìn hành động ngây thơ của Tiếu Trác, Lãnh Vũ Hiên cười nhẹ thành tiếng. Cô vợ nhỏ của anh xấu hổ rồi. Cách chương.